Vô tận cường hóa, chương 403, điểm sát. Góc truyện audio.com, vắt ngang ở trước mắt của các mạo hiểm giả là một tòa tòa thành có bề rộng chừng 450 thước. Cùng tòa thành thời trung cổ truyền thống bất đồng, thôi phàm khắc. Không có tòa nhà hình tháp trung ương cao lớn, đồng thời cũng không có nơi để tiến vào thành. Cả tòa tòa thành hoàn toàn là kiến trúc lấy núi mà kiến tạo cầu thang, ba mặt núi vây quanh, một mặt đối ngoại, cầu thang dọc theo sơn đạo hướng về phía trước kéo dài. Trong đó bên ngoài tường thành thì thấp bé, ước chừng chỉ có 3 thước cao. Trên tường thành sắp xếp một loạt ô vuông dùng để phân bố trạm canh gác thủ vệ, từng trạm canh gác đều có một gã giáo sĩ giáo đường, một gã bộ xương khô pháp sư màu đỏ cao cấp cùng một gã cuồng chiến sĩ, mỗi trạm cách nhau 5 thước. Cả tuyến phòng, ngự của tòa thành tổng cộng có 9 tầng, tổng độ cao ước chừng 40 thước. Bởi vì do càng lên cao càng nhỏ nên càng lên cao tuyến phòng ngự lại càng ít, số lượng quái vật cũng giảm bớt nhưng là thực lực quái vật trong các trạm canh gác lại được tăng cường. Theo cầu thang thứ 2 bắt đầu, vua đêm tối, thợ săn huyết nhục thánh bỏ cánh cứng, người lĩnh sướng đều xuất hiện. Tòa thành có 3 cái thông đạo có cầu thang, liền giống 3 tuyến phân cách đem chỗ tam giác bảo này chia làm 3 phần chia đều, điều này khiến cho phòng thủ vừa lấy thông đạo này để tự do điều động binh lực hiệp phòng mỗi cái đoạn đường. Trên bầu trời còn bay lượn một ít máu tươi tiềm ô, số lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng làm binh lực trợ giúp có thể trước tiên đi các góc chiến trường. Cả tòa tòa thành do vật liệu đá màu trắng xây, liền. Giống như một tòa kim tự tháp màu trắng, trên 9 tầng bậc thang che kín rậm rạp điểm công kích giống như một loạt bãi mìn nhắm ngay mạo hiểm giả phía xa. Nếu nói Kuras coi như là thành thị, như vậy thôi phàm khắc. Là một pháo đài kiên cố, một màn này cơ hồ làm cho tập thể mạo hiểm giả điên mất. Đây là bọn họ gặp qua chuyện ghê tởm nhất của đô thị huyết tinh. Nếu là đặt ở trong thế giới nhân loại, kiến tạo tòa thành này sẽ chỉ làm trò cười cho người trong nghề. Kiến tạo tòa thành do núi vây quanh, phương thức phòng ngự bậc thang của kim tự tháp nhiều hỏa lực đan xen, có thể tiến công cũng phòng thủ rất tốt. Vấn đề là căn bản không có cách nào có thể ở trong đó, nó một. Không có yếu đạo giao thông, hai khu vực không thể cung cấp nhu cầu sinh hoạt ở trên chiến lược có thể nói không có giá trị công kích. Cho dù quân vương, ngu ngốc nhất, ra quyết định kỳ lạ nhất, đều không thể tạo ra một tồn tại như vậy, hoàn cảnh bất đồng sáng tạo ra nhu cầu bất đồng, do đó cũng đề ra phương hướng phát triển bất đồng. Đối với đô thị huyết tinh mà nói, nó cho tới bây giờ cũng không lo lắng các nhân tố chiến lược, dân cư, địa lý các loại vấn đề. Có người bắt đầu chửi bậy lên, dựa vào cái này sao đánh. Đây căn bản là một cái trận địa pháo binh, lại có người ta nói, liền cửa thành đều không có, chỉ có thể đi tường thành làm bia ngắm. Có người mắt sắc nói một chút tầng thứ nhất 90 cái, tầng thứ 2 80 cái, mãi cho đến tầng thứ 9, tổng cộng 450 cái pháo đài, từng pháo đài có 2 con quái công kích viễn trình, một con quái cận chiến, tổng cộng 1.350 quái vật, không chung có 100 con quái vật phi hành, cộng thêm. Đội cận vệ, phòng trừng số lượng quái vật là 1.007, cái này còn chưa tính tới, có thể xuất hiện quái vật cao cấp cùng 3 con boss. Có người bổ sung, cao không đến 50 thước, sâu không đến 500 thước, tầm bắn đối phương sẽ không thấp hơn 2 đến 400 thước, nói cách khác vô luận chúng ta đánh sâu vào theo góc độ nào chúng ta cũng sẽ gặp ít nhất 100 cái hỏa điểm công kích. Mẹ nó, chỉ cần một vòng khai hỏa là sẽ bắn chết hết chúng ta. Chúng ta tổng cộng mới có hơn 30 người, không đợi xông lên đều sẽ bị chơi chết bên ngoài. Có người bắt đầu bỏ gánh, cái này không có cách nào khác để đánh, ta xem chúng ta vẫn nên buông tha chỗ này, trở về đánh huyệt động con nhện cùng khổng lồ thấp địa đi. Theo nhiệm vụ thứ 3 thứ 4 hoàn thành, tuyệt đại đa số mạo hiểm giả đều đã thoát ly sinh. Tử quan, đối với bọn họ mà nói, khi đã thoát khỏi uy hiếp tử vong lại tiếp tục tiến đánh nhiệm vụ cùng với trả giá đại giới thảm trọng nhất định là một bút mua bán không có lời. Thôi phàm khác, có hệ thống phòng thủ gần như biến thái, khiến cho một bộ phận mạo hiểm người muốn đánh chống lui quân. Nguyên bản dự tính khi gặp nhiệm vụ thứ 6 xuất hiện mới xuất hiện hiện tượng lùi bước ở thôi phàm khác. Không ngờ đã xuất hiện, hiện tại làm sao bây giờ, kim cương hồng lãng cũng đều nóng nảy, đánh không được thôi, phàm khác tất cả kế hoạch sau đó của trầm dịch đều không thể nào tiếp tục. Đừng có gấp, trầm dịch nhìn liếc mắt một cái phía xa chậm rãi nói, cường công khẳng định là không được, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác nhìn xem có thể hay không bắt bọn nó dẫn ra đánh. Hắn lấy ra xạ nguyệt sử, dụng kỹ năng nguyệt ngân lên một gã giáo sĩ giáo đường phía xa. Kỹ năng nguyệt ngân, đối với mục tiêu có thể thấy được trong phạm vi 800 mét sử dụng nguyệt ngân, trên người mục tiêu xuất hiện một vòng tròn có dấu hiệu bán nguyệt trở thành nguồn sáng bị đánh dấu thời gian liên tục 1 phút đồng hồ. Khi sử dụng xạ nguyệt tiến hành công kích đối với người bị đánh dấu, viên đạn không nhìn tầm bắn, thương tổn gia tăng không? 5 lần, súng ống khác gia tăng không? 2 lần, kỹ năng tiêu hao 2 điểm tinh thần, thời gian làm lạnh 1 phút đồng hồ. Hắn dùng Nguyệt Ngân không phải vì để cao lực sát thương, mà là nhìn chúng đặc hiệu không nhìn khoảng cách của nó. Liên tiếp về phía tên giáo sĩ kia, mắt thấy sắp đánh trúng mục tiêu, cuồng chiến sĩ bên cạnh đột nhiên giơ phủ lên chém, theo phủ quang sắc bén xẹt qua, phủ ảnh tung bay thế mà. Đem viên đạn đang bay tới toàn bộ đánh rớt, mẹ nó, Trầm Dịch chửi bậy lên, cuồng chiến sĩ là binh chủng cường hãn nhất, phản ứng nhanh nhẹn thế công sắc bén, có chúng nó canh giữ ở pháo đài công kích viễn trình bình thường rất khó hiệu quả. Nhất là hiện tại dưới tình huống khoảng cách quá xa, cuồng chiến sĩ có thể dễ dàng bắt lấy quỹ tích phi hành của viên đạn để tiến hành chặn lại. Hắn quay đầu lại kêu lên, Arian, đưa khẩu súng cho ta. Chấm, Barret ở không trung tạo thành một đường cong, rơi vào trong tay của Trầm Dịch. Trầm Dịch cầm lấy súng nhảy lên trên nóc xe, Nghi Vũ, đem xe chạy đến khoảng cách 800 mét thì dừng lại. Biết, Chu Nghi Vũ lái xe hướng. Thôi Phàm Khắc, chạy tới, đợi cho đến khoảng cách 800 mét, Chu Nghi Vũ dừng xe, Trầm Dịch bưng Barret bắn một viên về phía một gã giáo sĩ giáo đường. Viên đạn đi, với vận tốc rất nhanh, lúc này đây cuồng chiến sĩ ngăn không được. Đầu của giáo sĩ giáo đường kia ngã ra phía sau một chút, phun ra một cỗ huyết tuyến, lại chưa chết đi. Tầm bắn của nó không đủ 800 mét, chỉ có thể nhìn Trầm Dịch phát ra tiếng giống phẫn nộ, nhưng là tất cả thủ vệ Thôi Phàm Khắc. Lại động cũng không động, hiển nhiên không hề có ý tứ ra khỏi thành. Không được, Chu Nghi Vũ có chút nhức đầu. Trầm Dịch lạnh lùng nói, vậy tiếp tục đánh. Một phút đồng hồ sau, lại một tiếng súng vang lên, giáo sĩ giáo đường trúng đạn lúc trước lại trúng thêm một súng. Tên cũng muốn né tránh, đáng tiếc viên đạn có tốc độ rất nhanh căn bản không cho phép nó né tránh. Tiếp qua một phút đồng hồ, Trầm Dịch bắn ra súng thứ ba. Lúc này tất cả mạo hiểm giả đều đã tụ lại lại đây, nhìn thấy Trầm Dịch ngồi ở trên xe. Chậm rãi công kích, trong lúc nhất thời nhịn không được nghĩ đến có phải tất cả quái vật không chết thì, hắn vẫn tiếp tục đánh tiếp. Tông Đường nhịn không được hỏi, Trầm Dịch động năng nòng súng của Barret là bao nhiêu? 38, dùng viên đạn cấp C, lực thương tổn 26. Tông Đường cúi đầu một chút nói, giáo sĩ giáo đường có sinh mệnh lực 240, phòng ngự 13 điểm, mỗi súng của ngươi có thể tạo thành 51 thương tổn đối với nó, 5 súng có khả năng giết một cái. Trầm Dịch thản nhiên trả lời, không sao cả, chúng nó nếu không ra khỏi thành ta liền tiếp tục bắn. Cho dù là 5 phút đồng hồ một cái, 24 giờ cũng có thể xử lý gần 300 cái. Hắn quả nhiên ôm ý niệm này trong đầu. Không thể không nói, cái này cũng là một cái phương pháp. Có người lớn tiếng hỏi, ai còn có năng lực công kích siêu viễn trình? Mọi người nhìn, nhau, sau đó đều lắc đầu. Ở trong mắt của đại bộ phân mạo hiểm giả quá mức cường điệu tầm bắn của công kích viễn trình phần lớn không có gì dùng. Đối với mạo hiểm giả nhanh nhẹn đã cường hóa đến trình độ nhất định mà nói, khoảng cách 800 mét kỳ thật cũng bất quá là thời gian chạy hơn 10 giây, trong khoảng thời gian này thậm chí không đủ cho Barret đánh ra súng thứ hai. Ai có thể nghĩ đến ở trong hoàn cảnh đặc thù, một cây súng Barret thế mà có thể phát huy ra tác dụng quan trọng như vậy. Cũng khó trách mọi người, cả tòa thành Thôi Phàm Khắc này trình độ phòng ngự hoàn toàn có thể dùng phòng thủ kiên cố đến hình dung, căn bản không phải mạo hiểm giả khu phổ thông có khả năng dễ dàng phá được. Nhưng mà một tòa thành chắc chắn như vậy lại có một nhược điểm chí mạng, tầm bắn của nó không đủ xa. Nếu thay, đổi là người khác đối mặt nhược điểm như vậy chỉ sợ không thể nhắm vào. Cố tình gặp phải một người như Trầm Dịch là một đội trưởng không có kỹ năng công kích cận chiến, đặc điểm lớn nhất của Trầm Dịch là tạp. Năng lực của hắn phương hướng thiên về nhiều mặt thế cho nên phương diện nào cũng có một chút ưu thế. Mà hiện tại chính do điểm ưu thế này khiến Trầm Dịch đặt tốt trụ cột, khiến cho hắn có thể mượn dùng khoảng cách một chút tầm ăn dâu lên đối phương. Nếu thực cho Trầm Dịch bắn 5 súng xử một con quái thì hắn có thể lợi dụng tầm bắn đem quái vật thủ vệ của Thôi Phàm Khắc. Toàn bộ giải quyết, Trầm Dịch liền sáng tạo một cái kỳ tích. Lấy một người quét ngang nhiệm vụ thứ 5 trong độ khó thứ 3. Cũng may sự tình rốt cục không có thái quá như vậy. Sau khi bắn ra súng thứ 4, một gã áo bào trắng phía trên cầu thang đột nhiên giơ lên hai tay, đánh ra một đạo ánh sáng màu trắng. Ánh sáng đánh trên người giáo sĩ kia, nguyên bản giáo sĩ giáo đường đã trọng thương thế mà thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu. Mẹ nó, thế mà có binh chủng trị liệu, Hồng Lãng chửi ầm lên. Sự tồn tại của binh chủng trị liệu, hoàn toàn phá hủy mộng đẹp của Trầm Dịch lợi dụng tầm bắn đem từng cái đánh chết. Thú vị chính là đối mặt với tình huống này, đa số mạo hiểm giả cũng không có cảm thấy ảo não, ngược lại có cảm giác thở phào một cách thoải mái. Đánh không được Thôi Phàm Khắc, mọi người trong lòng cố nhiên khó chịu. Nếu có thể đánh, mọi người trong lòng vẫn là khó chịu. Mọi người lại một lần nữa cảm nhận được nhân tính mâu thuẫn. So sánh với những người khác lo được lo mất, Trầm Dịch muốn nhàn nhã hơn nhiều. Nghi Vũ, đem xe tiến lên 100 thước, Theo hắc tia chớp đi tới 100 mét, cả tòa thành đã bị họng súng của Barrett bao phủ. Phanh, phanh, phanh, một tiếng lại một tiếng súng vang lên phía trên cánh đồng bát ngát. Trầm dịch cơ hồ giống như một đồng hồ bấm giây, cách mỗi 60 giây liền công kích một lần. Lúc này đây hắn không hề giới hạn chỉ công kích mỗi giáo sĩ giáo đường, còn bắn về phía cuồng chiến sĩ, bộ xương khô pháp sư máu đỏ, còn có mới xuất hiện quái vật trị liệu, toàn bộ đều ở trong phạm vi công kích của hắn. Mỗi khi một mục tiêu được trị liệu, hắn sẽ tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, bất quá tập trung mục tiêu cơ hồ trong cùng một khu vực. Trầm dịch, ngươi đánh tiếp như vậy cũng chỉ vô dụng, cho dù cho ngươi thời gian một ngày ngươi cũng không giết được một con. Tông đường có chút không? Kiên nhẫn, ở hắn xem ra thời gian làm lạnh siêu dài của Barrett khiến trầm dịch căn bản không có cơ hội điểm giết được quái vật, hắn thuần túy là lãng phí thời gian. Trầm dịch lại thản nhiên trả lời, vua đêm tối, sinh mệnh 320, thợ săn huyết nhục, sinh mệnh 340. Thánh bỏ cánh cứng, sinh mệnh 450, người lĩnh sướng, sinh mệnh 380. Địa ngục tiềm ô, sinh mệnh 280. Về phần hiến tế trị liệu, lực phòng ngự hẳn là cùng giáo sĩ giáo đường không sai biệt lắm, sinh mệnh lực có thể hơi chút cao một ít, phòng chừng khoảng 250. Tông đường ngẩn người, ngươi làm sao mà biết được, tinh thần tìm kiếm của ngươi không có khả năng tác dụng khoảng cách xa như vậy. Mục tiêu đầu tiên ta công kích là giáo sĩ giáo đường, cuồng chiến sĩ còn có bộ xương khô pháp sư màu đỏ là những quái vật chúng ta đã biết chi tiết. Nếu ngươi chú ý quan sát ngươi, sẽ phát hiện kỹ năng trị liệu của áo bào trắng hiến tế phải đợi đến khi ta sắp giết mục tiêu mới sử dụng. Giả thiết lực phòng ngự của chúng nó là 10, 15, thông qua bắn súng ta có thể đại khái tính ra sinh mệnh lực của chúng nó. Nguyên lai ngươi thông qua phương thức này đến tham chiếu, không chỉ như vậy, ngươi có nghĩ tới hay không, vì cái gì trị liệu hiến tế muốn trị liệu cẩn thận như vậy? Tông đường ngẩn ngơ, sau đó tỉnh ngộ nói, bởi vì kỹ năng trị liệu của nó cùng chúng ta giống nhau, có hạn chế. Trầm dịch cười hắc hắc tiếp tục giơ súng bắn, bởi vì những áo bào trắng hiến tế phân tán ở khu vực các nơi, bởi vậy khi trầm dịch công kích quái vật trong một cái khu vực cũng chỉ có một gã áo bào trắng có thể sử dụng trị liệu thuật. Chấm KSI trầm dịch bắn ra phát súng thứ 48 áo bào trắng hiến tế kia rốt. Cục không sử dụng kỹ năng trị liệu nữa. Nó gào thét một tiếng, một gã áo bào trắng hiến tế đã đi tới thay thế nó chữa khỏi tên giáo sĩ giáo đường kia, sau đó lại vòng vèo trở về vị trí của chính mình. Thấy một màn như vậy, mọi người cùng nhau thở dài. Tông đường lắc đầu, vô dụng, bọn người kia có lẽ không thể so thông minh với chúng ta, nhưng cũng không có ngốc đến ngay cả kêu gọi viện trợ cũng không biết. Hiện tại đã qua 48 phút, người bắn ra 48 phát súng, tên kia cũng sử dụng 11 lần thuật trị liệu, vậy thuyết minh thuật trị liệu của nó có thể liên tục sử dụng 10 lần, nhưng do tiêu hao tinh thần, có thể theo thời gian trôi qua thong thả tăng trưởng. Nơi đó có ít nhất 80 tên trị liệu hiến tế, ngươi không có khả năng hao hết pháp lực của chúng nó. Nếu tiêu hao không hết vậy đành phải lửa, chọn giết chết bọn họ, trầm dịch mỉm cười, trừ phi ngươi có thể miểu sát nó, nếu không ngươi làm không được. Bất quá bằng vào Barret cũng không đủ, cộng thêm thương kỹ thì sao? Không ai có thương kỹ xa như vậy. Ta có, trầm dịch cười nói, chỉ là phương diện thương tổn không đủ cho nên chúng ta phải nâng cấp vũ khí trước. Nói xong hắn đột nhiên xuất ra khối lập phương hắc ám. Hướng về Frost vẫy tay một cái, súng lục tử vong đã rơi vào trong tay của trầm dịch. Đem Barret cùng tử vong súng lục ném về hướng khối lập phương. Văn chương bỗng nhiên kêu lên, độ đồng chất 8, hợp thành cần lựa chọn một kiện vũ khí làm chủ thuộc tính. Hợp thành cần thua 1.800 điểm huyết tinh, lấy Barret làm chủ vũ khí kéo dài thời hạn trả tiền. Theo súng lục tử vong biến mất, một cây súng Barret mới đã xuất hiện tại trước mắt của mọi người, trọng hình súng ngắm Barrett cấp CC, hình thức đòn nghiêm trọng, động năng họng súng 48, tầm bắn 750 thước, tốc độ bắn mỗi thương 60 giây, đánh trúng mục tiêu sẽ có tỷ lệ mang 3 loại tổn thương nguyên tố đóng băng, ngọn lửa, lôi điện, lực thương tổn 18. 24 điểm, hình thức bắn liên tục, động năng họng súng 18, tầm bắn 300 thước, tốc độ bắn mỗi thương 2 giây, đánh trúng mục tiêu sẽ có tỷ lệ mang 3 loại tổn thương nguyên tố đóng băng, ngọn lửa, lôi điện, lực thương tổn 9, 12 điểm. Hình thức đòn nghiêm trọng cùng hình thức bắn liên tục có cùng chung thời gian làm lạnh. Ôm lấy Barrett, trầm dịch bắn một thương về phía xa, lúc này hắn nhắm rõ ràng là tên áo bào trắng hiến tế hao hết pháp lực kia. Phanh, một thương này đánh cho thân thể của tên kia nhoáng lên một cái. Theo một súng này, bắn ra trầm dịch cầm Barrett trong tay ném đi, rút ra xạ nguyệt nhắm ngay tên kia. Kỹ năng ngân nguyệt phát động, kỹ năng xạ nguyệt phát động, liên tục hai cái kỹ năng, hơn nữa còn có áo choàng hạc vũ tăng thêm 10 uy lực kỹ năng, một viên viên đạn cấp BB lấy gấp 3-4 lần lực thương tổn tốc độ cao xuyên qua đầu của tên áo bào trắng hiến tế kia, ở giữa mi tâm phun ra một cỗ huyết tuyền, áo bào trắng hiến tế ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống. Một súng miểu sát, cách Trương.